Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tuyển thủ nhà nghề, hệ thống chi sách phẩm chất, nói rõ, mời trước làm gốc trò chơi đặt tên, đây là Giang Kiều trong túi đeo lưng phần thứ hai vật phẩm. Giang Kiều tay của bên nổi lên một cái truyền vào khung. Giang Kiều suy tư một hồi tốt hơn theo tay đánh lên, thánh linh. Danh tự này, cái này bản thư tịch mặt ngoài văn tự xảy ra thay đổi. Đạo cụ tên gọi biến thành thánh linh hệ thống chi sách. Giang Kiều mở ra quyển này thánh linh hệ thống chi sách. Sách vở lên trang thứ nhất hiện ra hiện hữu năng lượng 5000/25000. Bản đồ diện tích 240 cây số vuông. Người chơi hạn mức tối đa tháng 2 năm 1000. Trang thứ nhất chỉ có này hai hàng chữ nội dung. Giang Kiều lật ra tờ thứ hai trong nháy mắt. Mấy cái to bằng móng tay quả cầu ánh sáng hiện lên Giang Kiều trước mắt. Ngươi lại đem tinh đồ làm vào bên trong quyển sách này đi. Hải Lam nhẹ nhàng che miệng của mình. Trong mắt tràn đầy là không dám tin thần sắc. Tinh đồ, Giang Kiều nhớ lại mình một chút ở vào tạo hóa trạng thái lúc trí nhớ. Đây chính là chúng ta sau. Này khuếch trương thế giới bản đồ. Ta xem một chút. Lam Tinh chỗ ở vị diện là cái này. Giang Kiều đầu ngón tay điểm kích đến một cái quả cầu ánh sáng. Màu xanh lam sẫm. Cái này quang cầu là tất cả quang cầu bên trong lớn nhất một cái. Quang cầu bị phóng đại sau khi một cái xanh thảm tinh cầu ở Giang Kiều trước mặt chậm rãi xoay tròn. Đây là Giang Kiều hiện nay đang ở thế giới hiện thật. Ở cái thế giới này bên cạnh còn có một đoàn nhỏ lãnh đạm quả cầu ánh sáng màu trắng. Giống như là vệ tinh như thế còn quấn nó chậm rãi xoay tròn. Cái này lãnh đạm quả cầu ánh sáng màu trắng chính là Hải Lam cùng Giang Kiều sáng tạo trò chơi vị. Diện, trừ những thứ này ra còn có một cái quả cầu ánh sáng màu đen đặc đang từ từ ép tới gần Lam Tinh. Cái này chính là muốn xâm phạm Lam Tinh vị diện kia. Hải Lam chỉ kia một cái quả cầu ánh sáng màu đen đặc lớn tiếng hô lên vừa nói, mặc dù chỉ là một thế giới mảnh vụn, có thể bên trong sinh vật cũng có siêu phàm lực lượng. Giang Kiều đưa ngón tay ra xúc đụng một cái đó nước sơn quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu trong nháy mắt hiện ra một nhóm số liệu. Loại dị thú vị diện mảnh vụn vị diện loại khác, ma pháp, văn minh cấp bậc, thời trung cổ, vị diện lớn nhỏ, 20 cây số vuông, sinh vật cấp bậc, một tương đương level 35, thế giới quy tắc, thời gian luân hồi hoàn chỉnh, sinh mệnh luân hồi hoàn chỉnh, vật lý pháp tắc hoàn chỉnh, ma pháp pháp tắc cấp thấp, một cá vị diện số liệu bảng vô cùng phức tạp. Giang Kiều chỉ tìm mấy cái mấu chốt số liệu đến xem. Tiếp theo Giang Kiều lại mở ra Lam Tinh vị diện số liệu. Nhân loại vị diện loại khác, khoa học kỹ thuật, văn minh cấp bậc, tin tức thời đại, vị diện lớn nhỏ, vô hạn, sinh vật cấp bậc, một tương đương level 5, thế giới quy tắc, thời gian luân hồi hoàn chỉnh, sinh mệnh luân hồi hoàn chỉnh. Nếu như cái này màu đen tiểu quang cầu hoàn toàn cùng Lam Tinh trọng chồng lên nhau sẽ phát sinh. Cái gì? Giang Kiều xem xong Lam Tinh tương quan số liệu, phát hiện màu đen tiểu quang cầu lại cách Lam Tinh gần hơi có chút. Cái này xâm phạm vị diện chúng quái vật sẽ xuất hiện ở Lam Tinh chính giữa. Bọn họ sẽ giết chết vốn là thế giới cư dân. Biết bát hơn chính là nếu như thời không kẽ hở kéo dài quá lâu, sẽ còn hấp dẫn tới những thứ khác xâm phạm vị diện. Giống như là cái này, Hải Lam đầu ngón tay mở ra khoảng cách Lam Tinh tương đối xa một cái màu đỏ thẫm vị diện. Giang Kiều không cần nhìn cái màu đỏ thẫm vị diện cặn kẽ số liệu. Ánh sáng là sinh vật cấp bậc 120 tương đương level 150 nghề này số liệu. Là có thể khiến Giang Kiều liên tưởng đến ngày tận thế, bốn chữ này rồi. Vì vậy bồi dưỡng cứu thế giới anh hùng trách nhiệm liền rơi vào hai chúng ta trên người. cái này màu đen xâm phạm vị diện còn bao lâu sẽ cùng Lam Tinh trùng điệp? Dự trù ở 10 ngày sau. Hải Lam nói, 10 ngày, máy chủ người chơi hạn mức tối đa là 1.000 người. Có phải hay không chúng ta nhân viên đầy đủ, cũng có thể đem cái đó màu đen vị diện cho, nuốt xuống. Giang Kiều này nghi hoặc hỏi khiến Hải Lam không ngừng gật đầu. Đây cũng là thánh linh cái thế giới này khuếch trương phương pháp. Muốn bước phát triển mới bước tư liệu nhất định phải xâm phạm những thứ khác vị diện. Ta hiểu được, không sai biệt lắm là thời điểm trở về thế giới hiện thật tìm chút cứu thế giới nhân tuyển. Giang Kiều đối với mình sáng tạo ra thế giới trò chơi còn rất nhiều nghi ngờ. Nhưng những này nghi ngờ sau này lại đi hiểu rõ. Bây giờ trước tiên đem nhà chơi nhân tuyển cho làm cho đều toàn bộ. Giang Kiều trở lại thế giới hiện thật. Thế giới hiện thật ngược lại không thay đổi quá lớn. Ngoại trừ bên người nhiều hơn một cái thực thể hóa nữ thần. Còn có trên điện thoại di động nhiều hơn một cái thánh linh, app. Cái này app là tạo hóa kiểu mẫu Giang Kiều khai thác. App bên trong chức năng vô cùng phong phú. Nhưng trọng yếu nhất một cái chức năng chính là một kiện đăng nhập thánh linh thế giới trò chơi. Cái này thật đúng là không khoa học. Giang Kiều Hoa giật mình điện thoại di động của mình giảm. Thánh linh app, bên trong còn có thật nhiều chức năng yêu cầu đến tiếp sau này mới có thể mở thả. Người nghĩ xong nhóm đầu tiên người chơi nhân tuyển sao? Hải Lam cũng không muốn nghe Giang Kiều than phiền. Nàng bây giờ biểu hiện vô cùng nóng nảy. Nhóm đầu tiên ta là chưa nghĩ ra. Nhưng thứ nhất ta nghĩ xong. Nói đúng ra là thánh linh vị thứ ba người chơi. Giang Kiều mở ra trước mặt mình máy tính trực tiếp. Ghi danh một cái được đặt tên là Hoán Hùng truyền trực tiếp website. Cái này truyền trực tiếp website là hiện nay Lam Tinh lớn nhất có nhân khí truyền trực tiếp môn hộ. Mà trang web này bên trên hiện nay nhân khí cao nhất một cái truyền trực tiếp căn phòng tựa đề là Phân tranh, toàn cầu chung kết quyết tái bán kết Giang Thành Quần Lâm đội vs Seoul Bạch Kiếm. Đội, phân tranh là hiện nay Lam Tinh thượng nóng bỏng nhất VR võng du. Nó điện tử cạnh kỹ giải bóng đá chuyên nghiệp chuyện đương nhiên cũng ở đây toàn cầu nắm giữ cực. Cao nhiệt độ. Giang Kiều bây giờ chính đang quan sát truyền trực tiếp là Hoa Quốc chiến đội Quần Lâm đối trận cao. Ly chiến đội Bạch Kiếm. Bất kể ở thế giới nào điện tử cạnh kỹ đều phải kháng hàn sao? Không đúng, ta đại son đao tháp không cần. Giang Kiều nhìn trước mắt tỷ số. Trận đấu đã tiến hành 3 cục. Trước mắt tỷ số là Bạch Kiếm chiến đội 2-1 Quần Lâm chiến đội. Bạch Kiếm chiến đội chỉ cần thắng nữa ván kế tiếp liền có thể giết chết Quần Lâm chiến đội rất gần. Chung kết quyết tái, hoan nghênh mọi người trở lại phân tranh toàn cầu chung kết quyết tái hiện trường. Ta là giải thích Vương Đô có, ta là giải thích 17. Bây giờ Bạch Kiếm chiến đội trước một, bước lấy được rồi cuộc so tài điểm, áp lực đi tới chúng ta Quần Lâm chiến đội bên này. Quần Lâm chiến đội bây giờ phải nghĩ biện pháp có thể chống đỡ Bạch Kiếm chiến đội thế công. Hơn nữa yêu cầu một vị kinh nghiệm phong phú đại tới ổn định lại các đội viên tâm thái. Vương Đô, có ngươi lại đang ám chỉ cái gì? Ta đang ám chỉ người nam nhân kia rốt cuộc ra sân. Căn cứ đạo diễn tin tức, Quần Lâm chiến đội ở trận thứ tư rốt cuộc quyết định mang tiên phong tấn công tay từ Nam Phong. Tuyển thủ thay đổi là Hy Tiếu, tuyển thủ. Làm giải thích Vương Đô Hữu nói ra, Hy Tiếu, này một cái tên thời điểm. Giang Kiều xuyên thấu qua tai nghe cũng có thể nghe trên trường đấu giống như là thủy triều hoan hô. Thanh âm, phân tranh vận doanh 8 năm, giải bóng đá chuyên nghiệp cử hành 7 năm. Hy Tiếu cái này ID là suốt 7 năm thi đấu vòng tròn bên trong chưa bao giờ vắng mặt trôi qua tên. Hơn nữa dẫn mình chiến đội ở S3 cùng S4 mùa bóng liên tiếp thu hoạch rồi toàn cầu chung kết quyết. Tái vô địch thế giới. Ở 3 năm trước đây Hy Tiếu cái này ID đối với nước Hoa phân tranh người chơi mà nói thì tương đương. Với thần tồn tại, nước ngoài tuyển thủ nhà nghề mà nói chính là vẫy không ra ác mộng. Cho tới phân tranh các nhà chơi dành cho vị này tuyển thủ nhà nghề công nhận một cái ngoại hiệu. Tiếu gia, có thể đến 3 năm sau S7 mùa bóng. Tuổi tác đã qua 25 tuổi, Hy Tiếu đã sớm không còn là thời kỳ tột cùng. Thậm chí ở chiến đội bên trong lâu dài ở vào thế chỗ vị trí. Bây giờ quần lâm chiến đội liên tiếp thất lợi. Huấn luyện viên bất đắc dĩ dưới tình huống tài nhượng Hy Tiếu vị lão tướng này lần nữa ra mặt ổn. Định toàn thể đội viên tâm tính, có thể kết quả lại là tàn khốc. Chỉ sợ thay thế một vị đội viên quần lâm chiến đội cũng không cách nào ngăn cản địch nhân thế công. Cuối cùng lấy một cái sỉ nhục 3-1 kết thúc bọn họ toàn cầu chung kết quyết tái đích đường đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.